Bản tôn không vui. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của nàng từ nuốt vào hỏa liên lúc sau liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Tuy rằng xa không có ngày ấy khi dễ sư tổ như vậy cường đại, nhưng cũng tới rồi tâm động cao giai. Phỏng trừng thực mau liền nhưng đột phá linh tịch. Như thế tuổi trẻ linh tịch cảnh. Đây chính là trừ bỏ Giang Thương ở ngoài đệ nhất nhân A, ngay cả năm đó đế tôn đều không có làm được điểm này. Nàng thực lực tăng cao. Này trồng lên băng tuyết lâu đài cổ tân ngộ ra kiếm pháp lại biểu hiện ra kinh người thực lực. Vũ đến cực điểm chỗ. Thiên hiện dị vang. Trăm dặm phiêu tuyết. Mà này tuyết trung lại mang theo một tia nhàn nhạt viêm hỏa chi lực. Thập phần bất phàm. Thôi phá xem đến hai mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Lão Hoài an ủi, thiếu chút nữa liền tưởng ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hắn đã sớm biết được nàng cái này đệ tử thiên phú hơn người. Định vật phi phàm, hiện giờ nàng lại có một cái thiếu quân đệ đệ. Sau này ở Tử Đàn Tông nội, người khác càng không dám dễ dàng trêu chọc. Hắn đệ tử, chính là như thế làm hắn kiêu ngạo. Giang Lan một bộ kiếm pháp vũ tất, hai mắt lóe sáng nhìn nàng sư tôn. Sư tôn, như thế nào? Thôi phá tuy rằng trong lòng đã sớm là 100.000 cái vừa lòng, nhưng vẫn là loát dâu nói. Không tồi, không tồi, nhưng không thể tự mãn. Phải biết đại đạo ở phía trước. Ta chờ không hề lơi lỏng lý do A, Giang Lan tự nhiên đáp. Là, thôi phá do dự trong chốc lát. Vẫn là hỏi, cái kia, Lan Nhi, người gần nhất chính là, ân, cái kia Ích Thiện Đường cùng ngươi tuổi sấp xỉ tuổi trẻ đệ tử so nhiều. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là vạn trung vô nhất tu luyện thiên tài. Ngươi ngày thường nhưng cùng bọn họ nhiều hơn giao lưu kiếm đạo. Đến nỗi mặt khác, ngươi hiện giờ tuổi còn nhỏ, hay là nên nhiều đem tâm tư đặt ở tu luyện phía trên. Ngươi nhưng minh bạch. Giang Lan kiểu gì băng tuyết thông minh, nghe ra sư tôn ngụ ý, hơi hơi mặt đỏ lên. Cúi đầu đáp, đúng vậy, thôi phá xem nàng bộ dáng. Lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người rời đi, vừa mới hắn thế nhưng thấy Giang Lan ở làm thêu thùa. Hắn cái này đồ đệ hắn còn không hiểu biết sao, vẫn luôn là say mê kiếm đạo. Đối với nữ công chút nào không có hứng thú cũng rốt đặc cán mai. Hiện nay đột nhiên thông suốt ở làm thêu thùa, nhất định là trong lòng có người. Hắn biết được gần đây bởi vì Giang Thương nguyên nhân. Giang Lan đi Ích Thiện Đường số lần biến nhiều chút, Ích Thiện Đường lại nhiều là bổn tông thanh niên tài tuấn. Giang Lan thiếu nữ Hoài Xuân cũng là tầm thường, chỉ là nàng rốt cuộc tuổi còn nhẹ, nhẹ thiệp tình yêu dễ dàng đem chịu không nổi. Từ đây hoang phế tu luyện, đây là thôi phá sở không muốn nhìn thấy. Này đây mới mở miệng đề điểm vài câu, chính là thiếu nữ tâm tư, sao có thể là hắn nói mấy câu là có thể đánh mất. Xem Giang Lan bộ dáng, hiển nhiên là không đem hắn nói hướng trong lòng đi, thôi phá trong lòng phẫn hận, rốt cuộc là cái nào hỗn tiểu tử cư nhiên dám câu dẫn bảo bối của hắn đồ nhi. Nếu là làm hắn biết được người nọ thân phận, phi đem kia tiểu tử chân cấp đánh gãy. Thôi hộ pháp hiện giờ tâm tình, thật giống như chính mình thật vất vả dưỡng thành thủy nộn cải thìa bị tiểu tặc cấp trộm đi giống nhau. Lòng tràn đầy đều là tất cẩu, thấy sư tôn đi rồi. Giang Lan thu hồi kiếm, một lần nữa trở lại trong phòng lấy ra bị nàng hoảng loạn dưới nhét vào tùy thân trong không gian thêu thùa. Tiếp tục thêu lên, nàng không dành việc này, trên tay bị đâm vài cái lỗ thủng. Nhưng là như cũ cường đánh tinh thần nghiêm túc làm lên. Tuy cảm thấy ngoạn ý nhi này so luyện kiếm còn khó, nhưng nàng vui vẻ chịu đựng. An Thiên Nhiên chính trầm mê với đủ loại tạp vụ bên trong. Thình lình nghe thủ hạ đạo đồng tới bẩm. Sứ quân, ngài đồ tôn Giang Lan cầu kiến. An Thiên Nhiên lật xem thư văn động tác nhẹ nhàng dừng một chút. Hắc mặt, không thấy. Đúng vậy, đạo đồng được hồi phục. Xoay người ra cửa, đối canh giữ ở cổng lớn Giang Lan nói. Sứ quân công việc bận rộn, chỉ sợ vô tâm gặp ngươi. Ngươi vẫn là trở về đi. Giang Lan bị cự chi ngoài cửa, cũng không tức giận, chỉ là tự tùy thân không gian bên trong móc ra một cái hộp gỗ. Đệ tử lâu chưa bái kiến sư tổ, thật là tưởng niệm, đây là đệ tử hiếu kính sư tổ chi vật, còn thỉnh chuyển giao. Hảo, từ trước cũng không phải không có như vậy tiền lệ. An Thiên Nhiên thủ hạ 8 đệ tử, hắn lại mỗi ngày sa vào Tử Đàn Tông sự vụ, tự nhiên không phải ngày ngày có rảnh thấy các đệ tử. Những cái đó hiếu thuận các đệ tử liền đem lễ vật thác hắn chuyển giao. Vì thế liền đem hộp gỗ bưng đi vào, đặt ở An Thiên Nhiên án trước. Sứ quân, đây là Giang Lan hiến cho sứ quân chi vật. An Thiên Nhiên, hắn ánh mắt ở cái này cái hộp gỗ tạm dừng một chút. Vẫn là mở ra nhìn, vừa thấy, hắn mặt lại đen. Giang Lan đem lễ vật chuyển giao cấp đạo đồng lúc sau căn bản là không đi. Nàng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, liền thấy An Thiên Nhiên hùng hổ giết ra tới, đem cái kia hộp gỗ quăng ngã ở nàng trước mặt. Người đây là ý gì? Giang Lan chớp chớp mắt. Đệ tử hiếu kính sư tổ, cố ý vì sư tổ thân thủ làm đai lưng. Chưa nói cái kia, An Thiên Nhiên chú ý điểm căn bản không ở đai lưng thượng. Trên thực tế hắn đều sắp khí điên rồi. Ta là nói dâm thơ. Ngươi vì sao cấp bổn sứ quân viết dâm thơ? Giang Lan nhíu nhíu mày. Sư tổ còn thỉnh nói cẩn thận. Đồ tôn biết được sư tổ công việc bận rộn, vô tâm đọc sách, nhưng là ít nhất cũng muốn phân rõ thơ tình cùng dâm thơ khác nhau. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Giang Lan cấp An Thiên Nhiên thơ tình thượng, chỉ có như vậy một câu. Nhưng là cái gì đai lưng? Cái gì tiệm khoan? Cái gì bất hối? Cái gì tiểu tụy? Này đó từ ngữ không một không ở kích hát thích An Thiên Nhiên thần kinh, nhắc nhở hắn đêm đó bất kham sự thật. Ngươi, bụng dạ khó lường. An Thiên Nhiên trừng mắt Giang Lan, đôi mắt đều sắp phun ra phát hỏa. Trên thực tế Giang Lan thật sự thực vô tội. Nàng bất quá là viết một câu lại bình thường bất quá lời âu yếm. Nào biết gặp phải An Thiên Nhiên cái này thư đọc đến không nhiều lắm kỳ ba. Ngạnh sinh sinh xuyên tạc nàng ý tứ. Nhưng là tỷ tỷ đại nhân kiểu gì bình tĩnh. Nàng chỉ là nói, sư tổ, ngài xác định muốn ở rõ như ban ngày dưới thảo luận việc này sao? Lâu, An Thiên Nhiên vừa thấy, phát hiện hắn quả nhiên khí hôn mê. Cư nhiên liền ở hắn Thanh Nhiên Phong cổng lớn, cùng Giang Lan thảo luận khởi dâm thơ không dâm thơ sự tình. Đã có vài vị đạo đồng cùng thị nữ tò mò chiều bọn họ nơi này xem ra. Tựa hồ đang ở phỏng đoán An Thiên Nhiên vì sao đột nhiên tức giận. Đồn đãi vớ vẩn nhất phiền nhân. An Thiên Nhiên trừng mắt nhìn Giang Lan liếc mắt một cái. Nói, ngươi vào đi. Giang Lan lúc này mới nhặt lên bị ngã trên mặt đất hộp gỗ, đi theo An Thiên Nhiên phía sau đi vào hắn thư phòng. Một đường đi tới, An Thiên Nhiên hơi thở đã vững vàng không ít. Lý trí nấu lại, hắn đối với Giang Lan nói. Ta không phải đã nói, không được nhắc lại ngày ấy việc, cũng không cho xuất hiện ở trước mặt ta sao? Giang Lan cúi đầu, tư thái thuận theo tựa như một con mặc người sâu xé cừu con. Nói ra nói lại đem An Thiên Nhiên khí điên. Đệ tử bất quá là ở thực tiễn ngày ấy chi nạc. Ta Giang Lan một lời nói một gói vàng. Ai làm ngươi phụ trách? An Thiên Nhiên thẹn quá thành giận. Ngày ấy việc bất quá là cái ngoài ý muốn, không được nhắc lại. Ngươi, hảo hảo tu luyện liền bãi. Giang Lan nhìn hắn một cái. Hảo đi, nếu sư tổ đều nói như vậy, đệ tử tự nhiên tòng mệnh. Bất quá này đai lưng, chính là dùng hộ thể tơ tằm chế thành, đeo nhưng tăng trưởng công lực, là tiểu thương cho ta hàng cao cấp, còn thỉnh sư tổ vui lòng nhận cho. An Thiên Nhiên lạnh lùng một hừ, ai muốn ngươi đồ vật, còn không lấy đi. Giang Lan tính tình ngạnh thật sự, thẳng hướng An Thiên Nhiên hành lễ, liền lui xuống. An Thiên Nhiên nhìn hộp gỗ, chỉ cảm thấy tâm tình bực bội, rốt cuộc vô tâm xem công văn. Hắn mở ra hộp gỗ, một tay đem kia phong thư tình xả cái nát nhừ. Đến nỗi đai lưng sao? Hắn sờ sờ, chỉ cảm thấy xúc tua sinh lạnh, mềm hoạt không thôi. Quả nhiên là thứ tốt. Tôn tọa cũng thật đau đế tôn a, như vậy thứ tốt hắn thấy cũng chưa gặp qua đâu. Hắn ngoài miệng hừ hừ hai tiếng, liền đem đai lưng cấp thay. Vải dệt là hảo vải dệt, chính là cái này thêu công thật sự quá xấu. Không thêu cái trúc diệp mây trắng cây tùng gì đó, thêu hai chỉ vịt, cô nương này thật là tâm tư toàn đặt ở tu luyện thượng. Vừa lúc gặp Thôi Phá nghe nói hôm nay Giang Lan không biết vì sao làm tức giận sư tôn, vội vàng tới tìm sư tôn thỉnh tội. An Thiên Nhiên khiến cho hắn vào được. Bái kiến sư tôn, ngươi tới làm cái gì? Nghe nói hôm nay sư tôn đối Tiểu Lan nổi giận đùng đùng, đồ nhi đặc tới thỉnh tội. Tiểu Lan nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngôn ngữ có chỗ đắc tội, còn thỉnh sư tôn thứ lỗi. Thôi Phá vội vàng nói. An Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ấn ngươi nói như vậy, ta còn không thể đối đồ tôn phát hỏa. Hắn như vậy vừa đứng lên, đai lưng liền lập tức xuất hiện ở Thôi Phá trước mắt. Thôi Phá đôi mắt đều thẳng, cảm nhận được đồ đệ ánh mắt quỷ dị. An Thiên Nhiên nhíu nhíu mày, ngươi đang xem cái gì? Thôi Phá gắt gao nhìn chằm chằm An Thiên Nhiên eo. Xin hỏi sư tôn, này uyên ương đai lưng chính là Tiểu Lan sở làm. Này thêu công, cùng ngày ấy hắn nhìn thấy, giống nhau như đúc. Cái gì uyên ương đai lưng? Này không nhỏ hoàng. An Thiên Nhiên ngây ngẩn cả người. Này hai chỉ hay là không phải vịt, mà là uyên ương sao? Thôi Phá ho khan một tiếng. Sư tôn, Tiểu Lan vì sao phải vì ngài làm? An Thiên Nhiên vô cùng nhanh trí, chừng hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, làm ngươi đổ đệ cho ta làm đai lưng đau lòng? Nếu là ngươi ngày thường hảo hảo hiếu kính vi sư, như thế nào đến yêu cầu dùng ngươi đổ đệ một ngày? Sư giả lớn hơn thiên. Thấy sư tôn tức giận, Thôi Phá vội vàng quỳ xuống. Đệ tử biết sai, còn thỉnh sư tôn thứ tội. An Thiên Nhiên ngày thường nhất không thể gặp hắn này phúc vâng vâng dạ dạ bộ dáng, tất nhiên sẽ lại lần nữa răn dậy một phen. Nhưng hắn có tật giật mình, chỉ là nhíu nhíu mày, khiến cho Thôi Phá cút đi. Thôi Phá rời đi Thanh Nhiên Phong, đại thư một hơi. Nguyên lai kia đai lưng là cho sư tôn làm, không phải cấp tiểu tình lang. Hại hắn bạch nhọc lòng một hồi. Chỉ là Lan Nhi khi nào như thế đến sư tôn yêu thương? Phải biết rằng chư đệ tử bên trong sư tôn nhất chướng mắt hắn, liền hắn thu mấy cái đồ đệ đều không rõ ràng lắm đâu. Là bởi vì Lan Nhi đệ đệ làm thiếu quân, này đây sư tôn mới đối nàng nhìn với con mắt khác. Sư tôn cũng thật lợi thế à, Thôi Phá làm người chính phái, chỗ nào nghĩ đến hắn sư tôn cư nhiên già mà không đứng đắn cùng hắn đồ đệ ngầm có một chân. Từ đồ đệ trong miệng biết được này đai lưng hàm nghĩa sau, An Thiên Nhiên chỗ nào còn mang đến đi xuống. Hắn phân phó người truyền đến Giang Lan, giáp mặt đem đai lưng còn nàng, mang theo ngươi đai lưng đi mau. Bổn sứ quân không cần vật ấy. Quảng cáo, cách chương.